Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, thứ 154 chương Pháp Trưởng Cứu Người 02. Tống Thừa Tướng không nghĩ đến bốn người này hội lợi hại như thế. Sắc mặt trắng bệch, kiên trì quát, dũng cảm tặc từ, các ngươi tốt nhất mau mau bỏ tay chịu trói, lão thất phu. Câm miệng, Phượng Giao giống giận, roi dài cuốn chiếu mà đi. Tống Thừa Tướng căn bản đến không kịp né tránh liền bị roi dài quấn lấy cổ. Lập tức chóp mũi tràn ngập một cỗ nồng nặc đẫm máu vị. Tiên sao thượng máu dường như theo cổ rơi vào vạt áo của hắn lý. Tống Thừa Tướng nhịn không được run rẩy thân thể. Nữ tử này quá đáng sợ. Sát Linh, Hùng Ngọc Lưu, chúng ta hồi Thái Tử Phủ, Phượng Giao quanh thân khát máu sát ý ngày càng nồng đậm. Lạnh lạnh tuyệt sắc dung nhan có không cho lờ đi sắc nhọn. Giống như đem đao nhọn, đâm vào mọi người trong lòng, làm người ta đảm chiến. Sát Linh nghe thấy Phượng Giao dặn bảo, thu về trường kiếm, quá khứ Thương Ngọc Lưu ôm vào trong ngực, ba người lên ngựa, bay nhanh mà đi, lại là không người dám đi ngăn cản. Phượng Giao thủ đoạn cuốn, roi dài run lên, từng Tống Thừa Tướng ngã trên mặt đất, rút về roi dài chém thẳng vào xuống, liền nghe được Tống Thừa Tướng một tiếng xé tâm kêu thảm thiết. Hai chân gian máu chảy không ngừng. Mọi người gian nan nuốt ngụm nước miếng. Này đẹp nữ tử vậy mà sinh sôi chịu chặt đứt Tống Thừa Tướng mạng sống. Thật là độc ác nữ tử. Phượng Giao thu về roi dài. Nhìn cũng không nhìn một cái. Phi thân lên ngựa, lưu lại một câu cuồng vọng chi cực lời thúc ngựa mà đi. Trở lại nói cho các ngươi biết chủ từ. Ngọc Lưu mệnh là ta Phượng Giao. Hắn nếu như còn không biết thu lại. Cẩn thận hắn mạng chó. Phượng Giao, tên này rất quen thuộc. Thái tử Phi không phải đã bảo Phượng Giao sao, cấm vệ quân trung không biết ai hô một câu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được run rẩy thân thể. Phượng Giao không phải là không có thể tập võ người quái dị sao? Vừa nữ tử thế nào lại là Phượng Giao? Mặc kệ nàng là ai, hắn cướp đi cũng bị hỏi trảm phạm nhân đây là sự thực. Hơn nữa nàng giết nhiều như vậy cấm vệ quân, thế tất cũng bị thánh thượng phát lệnh truy nã. Ngoài cửa cung có thể nói máu chảy thành sông, thi hoành khắp đồng, Phượng Giao ra roi thúc ngựa chạy về Thái tử phủ lúc. Ngọc Lưu đã bị đưa vào phòng của hắn, Nam Cung Kỳ đang vì hắn bắt mạch, sắc mặt nghiêm trọng, Tống Nguyên quỳ ở một bên, cúi thấp đầu thấy không rõ tình tự. Thế nào, Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu trắng bệch sắc mặt. Trong lòng trận trận đau nhói, lòng bàn tay đã đọng lại vết thương lại lần nữa bị móng tay đâm vào. Chảy ra máu đến, hắn trúng độc, ta uy hắn ăn hiểu biết độc đan, đã không có việc gì. Đãn là vết thương của hắn, Nam Cung Kỳ ba năm này bị nhà mình ra ra ca ca cưỡng ép kéo học. Không ít y thuật, vì Ngọc Lưu xem bệnh năng lực vẫn có, chỉ là hắn rất không đành lòng, nhưng vẫn là nói. Hắn trúng độc hậu bị người quất, vết thương dường như ở nước muối chung ngâm thời gian rất lâu. Trên người của hắn không có một khối hoàn hảo da thịt. Có thể chống được vậy sẽ, dựa vào là tất cả đều là ý chí lực Nam Cung Kỳ. Người có thể cứu hắn đi. Phượng Giao thân thể hơi có chút run rẩy. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai, Ngọc Lưu toàn thân là máu đảo ở trước mặt nàng. Nàng rất sợ. So với lần trước còn phải sợ, nàng đã hiểu tim của mình, nếu như Ngọc Lưu gặp chuyện không may, chính nàng cũng không dám bảo đảm hội làm ra chuyện gì đến. Nam Cung Kỳ gật gật đầu, trầm giọng nói, trước phải đem vết thương của hắn chung nước muối tẩy sạch, mới có thể bôi thuốc, chỉ là nhiều lần rửa sạch vết thương, ta sợ hắn hội chịu không nổi, trên vết thương dính quá nhiều nước muối. Bất tẩy sạch căn bản vô pháp khép lại, sẽ không? Phượng Giao lớn tiếng phản bác, hắn nhất định có thể kiên trì xuống. Thỉ Nhi đã nhìn không được, mắt đỏ phiết quá, thái tử từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là như vậy. Mình đầy thương tích, thế nhưng hắn mỗi lần đâu cắn răng kiên trì hạ. Trước đây hắn là một người, hiện tại cuối cùng có thái tử phi có thể cùng hắn. Cho nên nàng tin. thái tử nhất định sẽ không có việc gì. Thù của hắn cũng không báo. Sao có thể đơn giản ngã xuống đâu. Hết chương.